Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50. Chương 50. Mưu lược hơn người gặp. Đại tướng, các ngươi thật là nhàn nhã. Ta ăn một bữa cơm đều nhìn. Ta cũng sẽ không đóng gói mang đi. Các ngươi không có cần thiết nhìn chằm chằm ta. Lotus rất là thành khẩn nói rằng. Này nhìn chằm chằm công phu của hắn, hải tặc cũng không biết có thể chảo bao nhiêu. Sengoku nguyên soái dùng lớn như vậy trận thế, lại phái đại tướng theo dõi. Này ở trên biển rộng cũng không vài phần, kính xin tiểu ca lượng dài. Đây là Sengoku nguyên soái mệnh lệnh, Kizaru biểu thị cái này cũng là nguyên soái mệnh lệnh. Này theo dõi nhiệm vụ, chỉ là hắn thuận lợi tiếp mà thôi, vậy cũng tốt. Kizaru đại tướng ngươi chậm rãi nhìn chằm chằm. Ta trước hết đi rồi. Buổi chiều ta còn có học tập đây. Lotus biểu thị các ngươi vui vẻ là được rồi. Tại hạ không cùng với. Hắn buổi chiều còn phải tiếp tục đi Thượng Hải quân kỷ luật giảng đường đây. Không thời gian lãng phí ở đây. Tiểu ca đi thong thả. Kizaru vung vung tay. Thân thiết đưa Lotus rời đi. Các loại Lotus sau khi rời đi, Kizaru nguyên lai đứng tư thế đã biến thành nghiêng người dựa vào mộc đôn, nhiệm vụ quyết định. Ta cũng có thể đi làm chính mình chuyện muốn làm, Kizaru lẩm bẩm nói. Thân thể hóa thành vô số quang điểm biến mất ở người khổng lồ phòng ăn buổi tối. Lotus trở lại Gap nơi này. Lotus vào cửa sau, chỉ thấy Gap một tay nắm đem búa lớn. Một cái tay chính đang không ngừng đánh, ngón tay cùng cây búa đánh, không ngừng mà phát sinh, leng keng, âm thanh, Lotus. Trở về nha, Gặp nghe được phía sau bước chân âm thanh. Trực tiếp mở miệng nói rằng, đúng nha, lão gia tử, đúng rồi. Lão gia tử ngươi không biết Sengoku nguyên soái có hay không tán gẫu. Lại phái Kizaru đại tướng nhìn chằm chằm ta ăn cơm, ha ha ha. Đây không tính là cái gì. Sengoku tên khốn kiếp này. Lại còn phái Suru đến làm thuyết khách. Muốn lão phu nhường ngươi ăn ít một chút. Gặp nghe được Sengoku phái Kizaru nhìn chằm chằm Lotus. Không khỏi bật cười. Sengoku lần này xem ra là thật không có biện pháp. Lại, để Kizaru tiểu quỷ đi nhìn chăm chú Lotus. Lotus ăn cơm có cái gì tốt nhìn chăm chú. Hắn lại nhìn chăm chú Lotus cũng không thể ăn ít, lão gia tử kia ngài không đáp ứng đi. Ta vẫn còn con nít nha, ngài không thể để cho ta đói. Lotus vừa nghe Sengoku nguyên soái để Suru đến làm thuyết khách. Liền sốt ruột, gặp lão gia tử chớ để cho mỹ nhân kế cho mê hoặc, ha ha ha. Lotus yên tâm đi, lão phu đã giúp ngươi chặn lại rồi, đây là ngươi muốn truy sát đến rồi. Ngươi thử một chút xem cảm giác thế nào. Gặp cười to nói, đem các binh sĩ mới vừa vận đến truy sát đưa cho Lotus, nhanh như vậy. Lão gia tử, Lotus hơi hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng gặp cầm trong tay chính là hàng mẫu. Vì lẽ đó, mới không hướng về gặp hỏi dò, hiện ở đây sao vừa nghe, Lotus mới phát hiện hải quân hiệu suất cũng thật là cao. Lúc này mới công phu mấy ngày, thành phẩm liền đi ra, đó là, đây chính là lão phu tự mình yêu cầu. Bọn họ có thể không dám thất lễ, gặp chụp chụp lỗ mũi rất là tự hào nói. Hắn nhưng là ủy thác Suru hỗ trợ, tốc độ có thể không nhanh sao? Lão gia tử, ngài cũng thật là lợi hại, Lotus không khỏi cảm khái quả nhiên là người quen dễ làm sự tình. Nếu như hắn chỉ là cái phổ thông thượng úy, muốn hướng về bản bộ muốn như thế một thanh vũ khí. Trước tiên không nói chất lượng vấn đề, chỉ là này bắt được thời gian. Không có một năm, cũng ít nhất phải mấy tháng. Nào có hiện ở dễ dàng như vậy, một hai ngày liền bắt được tay, đó là tự nhiên. Lotus ngươi xem một chút cảm giác thế nào. Lão phu mới vừa thử một chút cảm thấy không nắm đấm dùng tốt, gặp cảm thấy này truy sát không? Có chính mình nắm đấm dùng tốt, cầm ở trong tay cũng là không thoải mái. Đặc biệt một con nhẹ một con nặng, ta thử xem. Lão gia tử, Lotus trước tiên ánh chừng một chút, phát hiện trọng lượng có chút nhẹ. Sau đó, lại dùng ngón tay gõ gõ, phát hiện độ cứng không sai cuối cùng. Lotus cầm chùy sắt vung vung, phát hiện cảm giác còn có thể, cũng còn tốt. Chùy sắt độ cứng cảm giác không sai, chính là trọng lượng có chút nhẹ. Có điều, hiện nay tới nói, thích hợp ta lấy nhanh đánh nhanh, Lotus cho khá là đúng trọng tâm đánh giá. Này chùy sắt thích hợp hắn một nện một cái ngốc nghếch thao tác. Nhưng cùng so với thực lực của hắn cường đánh, này chùy sắt trọng lượng thì có điểm nhẹ, không có chuyện gì. Lotus trước tiên dùng, chờ ngươi muốn đổi thời điểm, lão phu lại khiến người ta chuẩn bị cho ngươi đem đến, đúng rồi. Lão phu giới thiệu cho ngươi này chùy sắt chế tác vật liệu. Miễn cho ngươi không biết, dùng thời điểm rút tay rút chân, Gap nghe xong Lotus trả lời. Chuẩn bị cho Lotus nói một chút này chùy sắt lấy cái gì vật liệu làm. Tỉnh, tiết kiệm, Lotus sử dụng đến sợ hư hao, được rồi. Lão gia tử, Lotus đình chỉ thưởng thức cây búa cử động. Dựng thẳng lên lỗ tai, chuẩn bị nghiêm túc nghe một chút này cây búa lấy cái gì vật liệu chế tạo. Đỡ phải đến thời điểm luôn sợ ra tay quá nặng, dễ dàng tổn hại cây búa, này chùy sắt con dùng vật liệu là Vegapunk bác thời điểm mới nhất nghiên. Cứu hợp kim. Còn có này cây búa khắp toàn thân loang lổ điểm điểm màu lam nhạt. Là hải lâu thạch nát vụn, tuy rằng dùng chính là hải lâu thạch nát vụn, nhưng năng lực giả gặp phải vẫn là cùng đụng tới hải lâu thạch không có khác biệt, vì lẽ đó. Lotus người sử dụng đến, không cần lo lắng sẽ tổn hại này cây thiết chùy. Này cây thiết chùy nhưng là thập phần cứng rắn, đúng rồi. Lotus lão phu xem này cây thiết chùy 3 mét độ cao. So với chiều cao của ngươi thấp không ít, ngươi xem có muốn hay không dài hơn điểm. Gap gần như giải thích chơi này cây thiết chùy thời điểm. Phát hiện, này chùy sắt lấy Lotus hiện tại thân cao sử dụng đến có thể hay không ngắn chút, không cần phiền toái như vậy. Lão gia tử, ta cảm thấy cây búa độ cao này cũng không tệ lắm. Xem là một tay nện đến dùng, rất thuận lợi. Lotus cảm thấy này đến trước ngực chùy sắt độ cao cũng không tệ lắm. Hắn một con múa rất thuận, hơn nữa, độ cao này cũng hết sức tốt cõng lấy. Hắn có thể không hy vọng đi tới chỗ nào, còn dùng tay cầm tới chỗ nào mặt khác. Này chùy sắt vật liệu cũng thực không tồi. Vegapunk chế tạo hợp kim, thêm vào hải lâu thạch nát vụn. Chất lượng có thể nói là hết sức tốt, tuy rằng không có được một thanh toàn do hải lâu thạch chế tạo thành cây búa. Nhưng hiện nay tới nói này cây thiết chùy cũng rất hợp khẩu vị của hắn, vậy thì tốt, Gặp gật gù. Hắn cũng hiềm phiền phức, mới muốn một lần quyết định, hiện tại Lotus cảm thấy có thể dùng. Trước hết dùng đi, các loại lúc nào phải thay đổi. Hắn lại dùng điện thoại trùng thông báo Suru, xin mời Suru hỗ trợ, đúng rồi, lão gia tử, bác ghi một nhóm người đây. Ta một lần cuối cùng thấy bọn họ ở căng tin, sau khi, liền cũng không còn gặp bọn họ sẽ không ở kế hoạch chạy trốn đi, lão gia tử. Ngài có thể chiếm được tâm lớn một chút, ta vừa nhìn cái kia mũi đỏ liền biết hắn không phải kẻ tốt lành gì. Lotus phát hiện gần nhất bác ghi một nhóm cùng biến mất như thế, liền cái quỷ ảnh đều chưa thấy. Lotus hoài nghi đám người kia ở kế hoạch chạy trốn. Phải biết đám người kia ở trên thuyền thời điểm liền tới tìm hắn, tuy rằng lúc đó bọn họ không nói, còn bị chính mình bắt được làm cu li. Nhưng từ bọn họ tìm đến hắn thời điểm, Lotus liền biết bác ghi bọn họ ở kế hoạch chạy trốn. Không phải vậy, bọn họ không gõ nhà khác cửa, chuyên môn tìm hắn làm gì, không có chuyện gì. Mũi đỏ tiểu quỷ không lật nổi cái gì sóng, Lotus ngày mai là cuối cùng một ngày. Nhớ kỹ ăn nhiều một chút, không lên các loại lên thuyền. Lão phu cũng không có nhiều như vậy thời điểm, chờ ngươi săn mồi ăn no, Gáp không thèm để ý Bắc Ghi có phải là ở kế hoạch chạy trốn. Ngược lại, nơi này là bản bộ, không cần hắn nhọc lòng. Nơi này đâu đâu cũng có hình ảnh điện thoại chung. Chỉ cần bọn họ một khi có động tác, Suru lập tức sẽ đem bọn họ nắm lấy. Phải biết, bản bộ nhưng là đối với loại này người ngoại lai quan tâm rất mật thiết. Đến thời điểm, mũi đỏ tiểu quỷ liền thật sự phải đến Impel Down. Thời gian thực sự là qua rất nhanh, Lotus bĩu môi, xong quên hết rồi Bắc Ghi một nhóm chuyện. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy thời gian qua thực sự là nhanh ngày kia. Phải rời đi, yên tâm đi. Lotus, lão phu dẫn ngươi đi chảo chút hải tặc. Đến thời điểm, ngươi áp hải tặc về bản bộ, là có thể đến căng tin ăn cơm, Gáp chụp chụp lỗ mũi. Sengoku không phải để bọn họ mau nhanh đi. Bọn họ có thể đi, nhưng đến thời điểm chào hải tặc cũng không thể ở hắn trên quân hạm đi. Đến thời điểm thế nào cũng phải đưa tới bản bộ đi. Lại do bản bộ đưa đi Impel Down này như thế nào đi nữa nói. Làm nắm lấy hải tặc, Lotus nhất định phải đến bản bộ đặt chân. Đến thời điểm, Sengoku tổng không có lý do gì đuổi người đi không muốn để cho bọn họ tới bản bộ, quả thực chính là vọng tưởng, lại còn dám phái Suru đến làm thuyết khách, thật sự coi hắn Gáp dễ ức hiếp. Lão gia tử, ngài thực sự là mưu lược hơn người. Lotus quay về Gáp dựng đứng rút ngón tay cái, biểu thị lão gia tử bồng bồng đát. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Gáp lão gia tử lại còn có thể nghĩ tới đây tay. Chuyện này quả thật là quá tốt rồi, có không có cỡ nào lý do chính đáng, cỡ nào hoàn mỹ cớ. Coi như là Sengoku nguyên soái đều chọn không ra nửa điểm vấn đề đến, đó là tự nhiên. Lão phu tuy rằng không sánh bằng Suru, nhưng cũng so với Sengoku tên kia cường. Gáp đối với Lotus bộ này rất là được lợi, có thể ở người trẻ tuổi trước mặt tổn Sengoku. Qua qua miệng nghiện, Gáp vẫn là rất vui vẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.